Thập Phương Võ Thánh, chương 666 hành động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Man đi tại trong thương trường, vừa vặn đằng trước một tên trộm túi tiền nàng một cái chạy lấy đà, mấy bước đi lên liền là một cước hung hăng ước lượng tại cái kia tiểu thâu thân eo lên răng rắc một thoáng. Nàng đi qua huấn luyện bản lĩnh, hoàn toàn không phải bình thường tiểu mâu tặc có thể chống cự. Tại chỗ cái kia nhỏ cái đầu liền bị đạp thắt lưng đứt gãy, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lý Thanh Man chỉ trên mặt đất kêu rên tiểu thâu, cũng không nói chuyện, đối sau lưng Ngụy Hợp vẫy tay, sau đó tự mình rời đi. Ngụy Hợp không phản bác được, cấp tốc tiến lên xem xét thương thế, sau đó gọi xe cứu thương. Trần An chung quanh bị hoảng sợ quần chúng, cô gái này tựa hồ không có gì đầu óc, làm việc mặc kệ hậu quả, chỉ biết chính mình vui vẻ thuận tiện. Không có giao tế ý thức, Ngụy Hợp tâm tư cũng không ở trên đây, mà là tại trước đó cái kia tổ chức thần bí lên. Lần trước đối phương không thể thu thập được trên người hắn tổ chức huyết dịch, hiện tại rất có thể sẽ đối bọn hắn đám người này lại lần nữa ra tay. Cho nên, hắn cũng đang chờ đợi. Chỉ tiếc hai người xoay chuyển mấy cái cửa hàng, ngoại trừ bắt mấy tên trộm bên ngoài, còn lại không có chút nào thu hoạch. Giữa trưa, hai người riêng phần mình nghỉ ngơi vào ăn. Lý Thanh Man không thích ăn quán ven đường, liền đi cấp cao nhà hàng chọn món ăn. Ngụy Hợp vì tiết kiệm tiền, liền tùy tiện tại tiểu điếm ven đường đem liền một chầu. Hai người tạm thời tách ra. Lý Thanh Man đánh một cái ngáp, cảm giác nhàm chán thêm mệt mỏi. Đang đợi thức ăn đi lên thời gian, thông tin đầu cuối chợt nhớ tới. Nàng tùy ý mở ra cho phép. Chuyện gì, tiểu di, màn sáng tại nàng trong tầm mắt bày ra, bên trong hiện ra một cái dung mạo diễm mỹ, trước ngực cực sự hùng vĩ cô gái xinh đẹp. Nữ tử tuổi tác không cao hơn 30, chính là thành thục nhất phong vận thời kỳ, ánh mắt thành thục mà câu người, hoàn toàn nhìn không ra là hơn 200 tuổi người. Phụ thân nói muốn giới thiệu cho ta người kia, ngươi xem qua cảm giác thế nào? Nữ tử tùy ý nằm ngửa tại một cái bên bể bơi lên. Nàng gọi Lý Hàm Nguyệt, là Phất Lạc Y Đức giáo thụ con gái ruột một trong. Nhìn qua, ngươi khẳng định không hứng thú. Lý Thanh Man tùy ý nói. Liền là khắc lý từ cái kia chủng loại hình, đàng hoàng, nặng trĩu, nửa ngày đánh không ra một cái rắm đến, nếu là cùng hắn cùng một chỗ, dùng tiểu di tính tình của ngươi, sợ là không được bao lâu liền phải ngạt chết. Cho nên ta để đều không cho hắn để, miễn cho hắn có tưởng niệm. Ra ra người ánh mắt trước sau như một, kém chơi nhiều năm như vậy, ta liền muốn tìm chân thật, ta muốn đúng vậy chân thật, không phải nghèo. Lớn tuổi như vậy còn không có gì sản nghiệp, vậy sau này không phải muốn qua thời gian khổ cực. Mà lại linh năng thiên phú không tốt, còn lại hài tử cũng khả năng không lớn có tiền đồ. Lý Hàm Nguyệt gật đầu khẳng định chất nữ cách làm. Không nói cái này, gần nhất ta bên này dự định mở quan hệ hữu nghị tụ hội, tới đều là chút người ưa thích loại hình, gia cảnh đều rất không tệ, liền là chơi đến tương đối mở, ngươi muốn tới sao? Không được, ra ra chằm chằm đến gấp, ta cũng không dám xúi quẩy. Lý Thanh Man rất là hâm mộ tiểu di nhàn nhã cuộc sống tự do. Đáng tiếc nàng còn không có đi đến rời nhà độc tự phát triển yêu cầu cơ bản. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, hai nữ khẩu vị hứng thú yêu thích đều là giống nhau. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hàm Nguyệt mặc dù hơn 200 tuổi, nhưng khẩu vị một mực hết sức một lòng, một mực ưa thích có tiền có quyền, hoặc là cực kỳ ưu tú. Đến nàng cái tuổi này, rất nhiều thứ đều coi nhẹ, nhưng duy chỉ có hưởng thụ sinh hoạt không cách nào coi nhẹ. Mà muốn hưởng thụ tốt hơn, tiền cùng quyền chính là hết thảy bảo đảm. Mà ưu tú, là tương lai bảo đảm. Lý Thanh Man thì là khác biệt, nàng khẩu vị cũng hết sức một lòng, ưa thích vẫn luôn là đẹp trai, đẹp mắt. Bên này hai người trêu ghẹo nói chuyện phiếm, lúc bên ngoài một nhà cải trắng mì thịt băm tiệm ăn bên trong. Ngụy Hợp mới ngồi xuống, vừa mới điểm ăn ngon, liền thấy mặt đường bên trên, một cỗ xe tải một dạng màu đen xe theo trước mắt hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nếu như chẳng qua là bình thường xe còn dễ nói, nhưng Ngụy Hợp đã tăng lên tới ảnh trùng cấp thân thể, cảm giác trước tiên liền phát giác được trên chiếc xe kia đang nằm một cái có chút quen mắt bóng người. Hắn bây giờ thân thể cảm giác thì tương đương với thực thể ảnh trùng cấp, có thể đang lao vùn vụt cỗ xe bên trên cảm giác được chi tiết cũng không phải là ngẫu nhiên. Người kia một đầu xanh biếc tóc dài, rõ ràng bắt mắt. Mà lại Ngụy Hợp còn có thể cảm ứng được cái kia nhìn thoáng qua quen thuộc linh năng gợn sóng. Chẳng lẽ nói, là Bích Liên? Hắn lông mày nhíu chặt, mà xe tải bên trên khí thế hai cỗ linh năng gợn sóng cùng lúc trước hắn bị tập kích người kia trên thân gợn sóng hết sức tương tự. Nhanh như vậy liền động thủ. Mà lại thế mà còn là vừa ra tay liền bắt trong nhà có bối cảnh cái kia Bích Liên. Đối phương to gan lớn mật, nhường Ngụy Hợp trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng khi tức hắn đứng dậy, đi ra cửa tiệm, dọc theo chiếc xe kia rời đi hướng đi đuổi theo. Trước đó hắn mong muốn bắt người sống hỏi thăm tình huống, kết quả không tìm được cơ hội, lần này có thể phải thật tốt chú ý thủ đoạn. Theo sau đồng thời, hắn cấp tốc cho Phí Ân Na bên kia phát tin tức. Đối mặt tà ác tổ chức tự nhiên là trước tiên báo động, tìm càng cường đại hơn chính nghĩa lực lượng áp chế, mới là vương đạo. Gửi đi xong tin tức về sau, Ngụy Hợp không có nhìn hồi phục, đằng trước cỗ xe liền một cái chuyển biến, tại một chỗ có chút vắng vẻ đầu phố ngừng lại. Ngân đái khu trung quy là to lớn tạo thành từng dải không gian thành thị. Hai bên rìa, vẫn luôn có đủ loại an toàn biện pháp trang bị cách ly khu vực. Này chút cách ly khu vực tại trong mắt người bình thường xem ra, liền là từng mảnh nhỏ trống không đất hoang khô. Lúc này xe tải bỗng nhiên chuyển hướng ngừng lại, Ngụy Hợp mãnh liệt cảm giác không thích hợp nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là thẳng đi qua. Chung quanh tất cả đều là một tòa tòa nhà màu bạc trắng kim loại lâu vách tường, nơi xa là cao tới mấy ngàn thước cự đại không gian kim loại vách tường, là toàn bộ ngân đái khu vách ngăn vỏ ngoài. Răng rác, cửa xe mở ra, một cao một thấp hai cái khí tức tựa như lỗ đen nam tử đi xuống xe. Trên người bọn họ khí tức hoàn toàn không cách nào cảm giác, rõ ràng mang theo đặc thù nào đó che đậy trang bị. Cao người kia nửa người đều là cơ giới hóa cắm vào, một nửa máu thịt một nửa cơ giới, đã không phân biệt được hắn đến cùng là cơ giới còn là người sống. Thấp cái kia trên mặt mang theo kim loại đen mặt nạ, hai tay cải tạo thành hai cái sắc bén đoàn kiếm, lúc này đang tùy ý vung lên, liền phát ra trận trận chói tai rít lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới trên đường cũng có thể gặp được trên hồ sơ đánh dấu thu thập mẫu thể một trong, xem ra đáng đời huynh đệ chúng ta hôm nay phát tài. Hắc hắc, người cao đầu nam tử từng bước một hướng đi Ngụy Hợp. Trên mặt lộ ra từng tia vui sướng vẻ mặt, ta đến xem hồ sơ, Ngụy Hợp an toàn bộ thân phận ước định chỗ viên chức quân hàm chuẩn úy. Thực thể cấp bậc ảnh trùng cấp A còn không sai phương diện. Người lùn cười nói, bất quá loại địa phương này nhưng không có thực thể, một mình ngươi đuổi theo. Hắc hắc, xem ra là có cảm giác hiểu, tốt chớ trì hoãn, mang đi. Người cao đầu răng rắc một thoáng tựa hồ mở ra trên thân địa phương nào trang bị, đưa tay nhắm ngay Ngụy Hợp. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tay cầm nhẹ nhàng hoạt động xuống. Cơ giới trang bị, có thể tăng phúc người tốc độ cùng lực lượng cơ giới trang bị, mặc dù xa xa không sánh bằng thực thể, nhưng cũng có thể nhường bình thường cách đấu cao thủ trở nên tại trong thành thị không thể địch nổi. Thật sự là quá lâu không có động thủ, liền chỉ là hai cái tạp binh cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Ngụy Hợp không có tránh né, mà là bút đi thẳng về phía trước đi tới gần hai người. Cho nên, hắn đi đến trước mặt đối phương không đến một mét chỗ, đứng vững dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương hai mắt. Ngươi có khả năng nổ súng thử một chút, tiểu tử ngươi, người cao một đầu cơ giới nhãn bên trong nổi lên hồng quang, trên tay nhất chuyển, đột nhiên nhiều hơn một cây súng lục nhắm ngay Ngụy Hợp. Bành, một tiếng súng vang, người cao ứng tiếng ngã xuống đất, đầu bị nổ tung như là như dưa hấu nổ nát vụn, bên trong đỏ trắng máu thịt cùng cơ giới linh kiện trộn lẫn cùng một chỗ, rơi là tả trên đất. Phù phù, tàn thi quỳ rạp xuống đất, không một tiếng động, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, hướng phải phía sườn hơi hơi cúi đầu. Đa tạ nữ sĩ cứu giúp, phía bên phải không trung, Phí Ân Na cầm trong tay quải trượng, chậm rãi nổi lên. Nàng tựa hồ vận dụng một loại nào đó quang học ẩn hình trang bị. Rất tốt thủ đoạn, nếu như không có ngươi bức bách bọn hắn vận dụng súng ống, ta còn không dễ làm chàng đánh chết cái này người. Nàng có chút phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp, ngươi làm rất khá, dạng này thuần thục thủ đoạn, trong thời gian ngắn kín đáo tâm tư, không hổ là theo trên chiến trường mới xuống tới lão binh. Dựa theo pháp luật, chỉ có đối đang ở áp dụng chí mạng uy hiếp phần tử tội phạm mới có thể áp dụng đánh chết phương án. Cho nên vừa mới Ngụy Hợp tiến lên bức bách tư thái, hoàn mỹ đã đạt thành pháp luật quy định trạng thái. Lúc này người lùn mới phát hiện, hai người mình bên người thế mà không biết lúc nào thêm ra mấy tên xuyên an toàn bộ chế phục tuần tra nhân viên cảnh sát. Quảng cáo, từng nhánh họng súng đã theo từng cái hướng đi nhắm chuẩn hắn, chỉ cần hắn dám làm ra bất kỳ nguy hiểm nào cử động tại chỗ liền sẽ cùng đồng bạn một dạng bị đánh chết. Người lùn trên người mồ hôi lạnh lập tức toàn xuất hiện. Hắn không nghĩ tới Ngụy Hợp động tác nhanh như vậy, mà lại cũng không nghĩ tới chung quanh thế mà còn có một tên chiếu sáng cấp cao thủ tài. Chiếu sáng cấp coi như không có thực thể tại thân, tự thân tố chất cũng vượt xa hạ cấp binh sĩ, tăng thêm bọn hắn nắm giữ đủ loại linh thuật năng lực. Có thể nói, mỗi một vị chiếu sáng cấp đều là tuyệt đối mạnh mẽ không góc chết cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhưng đều là có thể bằng vào thân thể phá âm nhanh khoa trương biến thái. Ta đầu hàng, người lùn toàn thân đổ mồ hôi, xem trên mặt đất đồng bạn thi thể, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng sao phát sinh qua một dạng Ngụy Hợp. Trong lòng hắn hàn khí tỏa ra, cùng hắn tại đây bên trong liều mạng, không bằng lập tức đầu hàng, ngược lại cấp trên có người, đoán chừng không được bao lâu, hắn lại có thể lặng lẽ thoát ly ngục giam. Thu hoạch lần này rất lớn, tất cả đều là ngụy hợp công lao của ngươi, ngươi yên tâm, trở về ghi chép bên trên, ta sẽ dùng tên của ngươi làm chủ. Phí Ân Na nữ sĩ nói khẽ, ngài quá khách khí, có thể nhanh như vậy bắt lấy hung đồ, toàn bộ nhờ ở đây đại gia công lao, mà lại không có nữ sĩ ngài ở đây, ta hiện tại chỉ sợ đã một dạng bị hung đồ đả thương thậm chí đánh chết. Cho nên hành động lần này công đầu vẫn là tại ngài. Ngụy Hợp cấp tốc cúi đầu thành khẩn nói, dù sao trong thành thị vì để tránh cho thực thể ảnh hưởng đến vô tội, không cho phép chúng ta tùy thân mang theo. Chỉ dựa vào tự thân, chúng ta cho dù có mạnh hơn kinh nghiệm tác chiến, so sánh lên cơ giới tăng phúc trang bị cũng vẫn là quá yếu ớt. Một fan nói đến Phí Ân Na khuôn mặt nhu hòa, nhìn hắn ánh mắt càng thêm tán thưởng. Rất tốt, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Lần này ghi chép ta sẽ xử lý. Tốt, đi lên xem một chút người trên xe. Rất nhanh, một nhóm nhân viên cảnh sát lên xe theo trên xe không chỉ chuyển xuống tới Bích Liên, còn có mặt khác ba tên một dạng bị tạm thời bắt lấy mê ngất nam nữ. Tất cả đều là lần này tham dự tạm thời đội tuần tra đội viên. Dạng này phát hiện, nhường Phí Ân Na càng ngưng trọng thêm dâng lên. Lập tức chạy về an toàn bộ, xem ra đây là một trận cực kỳ có dự mưu tinh chuẩn phạm tội. Nhất định phải quy mô lớn nghiêm tra, vẻn vẹn theo dựa vào chúng ta một bộ phận lực lượng, chỉ sợ không đủ. Sự tình càng lớn, công lao cũng càng lớn, nếu không phải Ngụy Hợp đi theo xe tải, đồng thời kịp thời báo tin tức. Chỉ sợ sự tình lần này thật sẽ rất nghiêm trọng, Ngụy Hợp đứng ở một bên, lập tức liền cảm thấy chung quanh nhân viên cảnh sát đối với hắn tập trung tới ý cảm tạ. Cùng ta một tổ viên còn tại chỗ, ta phải chạy trở về tiếp tục hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Toàn bộ ta lập tức thông cáo tổng bộ, bọn hắn sẽ cấp cho cảnh dụng cơ giới trang bị, để tránh lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phí Ân Na gật đầu nói, lúc này bị hai nữ cảnh sát nâng lên, ngơ ngơ ngác ngác Bích Liên, mơ hồ mở mắt ra kiểm, nỗ lực nhìn về phía Ngụy Hợp bên này. Đáng tiếc chỉ thấy xoay người một cái rời đi bóng lưng. Cách chương.